Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, Trụ Ban. Cuối cùng này một đạo La Sinh Môn, cũng không phải là Kakashi không cách nào đánh nát, mà là cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau. Bởi vì phía trên có Phi Lôi Thần thuật thức, bày ra địch lấy yếu, cũng là vì để Orochimaru lộ ra sơ hở. Có thể trọng thương Orochimaru chiêu thức, cũng chỉ có một chiêu này thần uy lôi thiết. Dù sao liền xem như Kaguya cánh tay trúng một kích này cũng sẽ lâm vào tê liệt bên trong. Huống chi là Orochimaru, sự thật cũng đúng như Kakashi sở liệu. Một chiêu thần uy lôi thiết xuống dưới, Orochimaru lâm vào tê liệt bên trong. Muốn một chiêu này có thể đánh trúng Orochimaru, Kakashi thế nhưng là phí hết không ít tâm tư. Đầu tiên là tiêu hao Orochimaru chakra, về sau càng là dùng nói dẫn xuất Orochimaru chỉ nhớ lúc trước. Cũng chính là thứ nhất lần hai người giao thủ, lấy lôi đình chi vũ đối La Sinh Môn hồi ức, tiếp lấy sử dụng ra lôi đình chi vũ. Orochimaru liền vô ý thức sử dụng ra ngũ trọng La Sinh Môn. Đến lúc này một lần ở giữa, đã rơi vào Kakashi mưu đồ bên trong. La Sinh Môn ra, Kakashi liền biết mình đã thành công một nửa. Lấy cự lực đánh nát bốn đạo La Sinh Môn về sau, Kakashi có chút thu lực. Đệ ngũ trọng La Sinh Môn chỉ là đâm rách, mà không có đánh nát. Vì chính là lưu lại đạo này La Sinh Môn, mà cùng lúc đó, cũng cho Orochimaru chế tạo một cái khe hở. Một cái có thể công kích mình khe hở. Orochimaru là một cái kinh nghiệm tác chiến phong phú cường giả. Cái này một cái khe hở rất tự nhiên liền bắt lấy. Công kích chính như Kakashi suy nghĩ mà tới. Kakashi có thể tránh, nhưng lại giả bộ như trốn không thoát bộ dáng. Vì cái gì chính là chế tạo thụ thương cảnh tượng, để Orochimaru buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên, Kakashi cũng tránh đi yếu hại. Bằng không, sẽ phải chơi thoát. Tại Orochimaru một kích cuối cùng thời điểm, Kakashi lợi dụng Phi Lôi Thần chi thuật, di động đến La Sinh Môn phía trên. Lập tức liền có vừa mới một màn kia. Orochimaru nhìn xem mình bị xuyên thủng ngực, một mặt kinh ngạc, phốc, một ngụm máu tươi từ Orochimaru trong miệng tràn ra. Màu đen lôi quang còn tại không ngừng lấp lóe. Khục, thật không hổ là Kakashi quân. Không đến cuối cùng một khắc, thật đúng là hoàn toàn buông lỏng không được a. Kakashi không có nói chuyện, trực tiếp rút ra tay trái của mình, lập tức hai tay đặt tại Orochimaru trên bờ vai. Âm dương chi lực đồng thời phát động, lục đạo, địa bạo thiên tinh. Trong lúc nhất thời, phảng phất có hai tòa tượng thần đồng thời ra hiện tại Orochimaru hai bên trái phải. Hai tay đem nó che lại, đá vụn dâng lên, trói lại Orochimaru hai chân, lập tức chậm rãi bên trên xuôi theo. Orochimaru cũng không có chống cự, chỉ là trên mặt toát ra nhàn nhạt vẻ tiếc nuối. Xem ra, dị giới ta là không đi được. Kakashi quân, đối kia cái khác thế giới, ngươi thật không có hứng thú sao? Vừa dứt lời, vô số đá vụn liền tướng Orochimaru bao khỏa ở trong đó, hình thành khác một cái quả cầu đá. Quả cầu đá dần dần lên cao, thần uy không gian cũng dần dần biến lớn. Trong lúc nhất thời, kia lục đạo địa bạo thiên tinh hình thành quả cầu đá treo ở thần uy không gian phía trên. Phảng phất ánh trăng, Kakashi quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, lộ ra hết sức yếu ớt. Cuối cùng kết thúc, miệng lớn địa thở hổn hển, một mực kéo căng lấy thần kinh cũng thư giãn xuống. Còn lại dương chi lực bao trùm tại trong vết thương. Nguyên bản vết thương kinh khủng dần dần khép lại. Thần uy Sharingan rút đi, biến thành con ngươi màu đen. Sharingan hoàn toàn hòa hợp, Kakashi đã có thể tự do sử dụng Sharingan. Lúc này động lực tiêu hao quá lớn, con mắt cũng khôi phục thái độ bình thường. Orochimaru vừa mới lời nói còn tại Kakashi trong đầu tiếng vọng. Mặt khác thế giới a. Kakashi lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Tại cái này thế giới, mình thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện không có làm. Chỉ là đây hết thảy, thật kết thúc rồi à? Thần uy không gian bên ngoài, đám người còn đang chờ đợi. Infinite Tsukuyomi chi thuật đã bị Naruto cùng Sasuke liên thủ giải khai. Chiến trường cũng tại năm ảnh chỉ huy hạ đang đánh quét. Trừ bỏ vừa mới nhẫn giới cao tầng bên ngoài, những này chúng Infinite Tsukuyomi ninja cũng không biết. Cuộc chiến tranh này còn không có hoàn toàn kết thúc. Chỉ là thông minh ninja nhìn thấy năm ảnh chờ cao tầng đều vẻ mặt nghiêm túc. Tựa hồ cũng đoán được cái gì. Kakashi sensei làm sao còn chưa có trở về a? Naruto có chút không yên lòng nói. Thời gian mặc dù mới đi qua không lâu, nhưng là đối bọn hắn tới nói, lại phảng phất đi qua nửa cái thế kỷ lâu. Đây là một trận đơn đả độc đấu. Bọn hắn mặc dù đều đối Kakashi tràn đầy lòng tin, nhưng là vừa mới Orochimaru kia cỗ khí thế kinh người, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện đối phó người. Obito nắm chặt nắm đấm, muốn tiến vào thần uy không gian, nhưng là lại ngạnh sinh sinh địa ngăn chặn lại cái này ý niệm. Lúc này đi, cũng bất quá là thêm phiền mà thôi. Kakashi, một bên khác, Hashirama ngồi xổm ở ban bên cạnh, đã mất đi 9 cái vĩ thú, cũng đã mất đi ngoại đạo ma tượng, tức thì bị Kaguya phụ thân qua. Cho dù là ban, lúc này cũng thoi thóp. Sinh mệnh với hắn mà nói, đã tại đếm ngược, hao tâm tổn trí chủ tính lâu như vậy, vừa mới phục sinh, nhưng lại muốn chết đi. Đối ban tới nói, tựa hồ có chút bi thương, nhưng là lúc này hắn trong lòng, lại cảm giác được trước nay chưa từng có sáng tỏ, nguyên bản vẻ lo lắng cũng tận đều đi tận, duy nhất cảm thấy tiếc nuối. Đại khái liền là khi còn sống không có hảo hảo chân quý cùng Hashirama cùng một chỗ thời gian đi. Nhìn xem ra hiện tại trước mắt mình Hashirama, ban lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Hashirama, người trách ta sao? Ban nhẹ giọng hỏi, trong lời nói, tràn đầy chờ mong cùng tự trách. Đây coi như là đang cầu xin tha thứ sao? Ban không biết, hắn chỉ là muốn biết đáp án này. Cái này hắn trong cuộc đời duy nhất bằng hữu trong mắt. Mình rốt cuộc là một cái hạng người gì? Hashirama có chút ngẩng đầu. Nói nhỏ, ban, còn nhớ rõ thuở thiếu thời mộng tưởng sao? Ban sững sờ, lập tức tựa hồ lại bình thường trở lại. À, đáng tiếc là, ta tưởng rằng ta ném tới bờ bên kia. Nhưng là không nghĩ tới. Lại là sai lầm phương hướng. Mà ngươi cũng chỉ là đến một nửa liền rơi xuống. Đúng vậy a, chúng ta mong đợi thế giới. Đến cùng là không có tới lâm. Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội tới. Sakata lão sư sao? Hashirama khẽ vuốt cằm, cười nói. Đúng vậy a, ta tin tưởng. Sakata lão sư biết làm đến chúng ta đều làm không được sự tình. Ban nghe vậy, trong đầu lại hiện ra Kakashi bộ dáng. Nếu như là Sakata lão sư, có lẽ thật sự có khả năng. Ban nói đến nơi này, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Năm đó loạn thế nguyên bản có thể tại hai người trong tay trở thành thịnh thế. Nhưng cuối cùng lại biến thành bộ dáng này. Muốn nói không tiếc nuối, đó là không có khả năng. Ban, thế giới biến thành bây giờ dạng này. Ta xác thực nghĩ trách cứ ngươi. Ban nghe vậy, sắc mặt có chút ảm đạm. Nhưng, làm ngươi bằng hữu, không có trợ giúp ngươi đi đến chính xác con đường. Không có phát hiện ngươi bị mê hoặc, ta lại có cái gì tư cách đi trách cứ ngươi. Cảm ơn ngươi, Hashirama. Hashirama lộ ra kia thật thà dáng tươi cười. Cười nói, đến cái kia thế giới. Chúng ta lại đến tỉ thí đi. Bỗng nhiên, lục đạo tiên nhân tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thành công không? Lục đạo tiên nhân vừa dứt lời. Một trận không gian ba động tại trước mặt mọi người hiển hiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.